Đỉnh cấp cuồng tế, chương 219, sự tình nguyên nhân gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cái này cầu mua ngàn niên nhân tham gia tộc lai lịch đồng dạng, bọn hắn có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác cầu mua ngàn niên nhân tham Tần gia lai lịch phi thường lớn, lớn đến đối phương nếu như muốn hủy diệt Trương gia, chỉ cần một câu nói tình cảnh. Hơn nữa, lần này Tần gia cầu mua ngàn niên nhân tham là vì cho Tần gia lão thái gia kéo dài tính mạng. Cái này Tần gia lão gia tử là từ chiến tranh niên đại sống sót, sau khi chọn lọc công hơn một trong, có thể nói Tần gia lão gia tử hắn thế hệ này người, dùng mệnh cho con cháu đời sau Điền gia một cái tương lai tốt đẹp. Dựa theo đạo lý, về tình về lý Trương gia hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt Tần gia thỉnh cầu, nhưng hết lần này tới lần khác ngàn niên nhân tham đã đưa cho Liễu Tô Lạc, cái này khiến bọn hắn từ nơi nào lại đi tìm một gốc ngàn niên nhân tham a, chẳng lẽ còn từ Tô Lạc trong tay lấy trở về không thành. Tần gia không dễ trêu chọc, Tô Lạc liền tốt trêu chọc. Cho nên Trương gia nói khéo từ chối Tần gia thỉnh cầu, nói ngàn niên nhân tham đã tặng người. Nhưng khi Tần gia hỏi ngàn niên nhân tham tặng cho người nào thời điểm, Trương gia lại nói không ra. Bọn hắn đã từ Trương Phượng Niên trong miệng biết được Tô Lạc tối hôm qua tại Kỳ gia cử hành trong buổi đấu giá chụp đột hồi hồn thảo, dự định cùng ngàn niên nhân tham cùng một chỗ, luyện chế tục mệnh đan, dù cho Tần gia đi tìm Tô Lạc chưa chắc sẽ giao ra. Một khi song phương phát sinh xung đột, vô luận ai thắng ai thua e rằng Trương gia đều sẽ chịu không nổi. Nhưng mà Tần gia hết lần này tới lần khác cho rằng Trương gia chính là không muốn lấy ra ngàn niên nhân tham, còn cố ý kiếm cớ tới qua loa tắc trách. Dưới cơn nóng giận, Tần gia dứt khoát phái người vây Trương gia, cho Trương gia xuống tối hậu thư, trong hôm nay, nếu là không nộp ra ngàn niên nhân tham, liền diệt Trương gia. Trương lão gia tử nhìn xem từng cái trầm mặc không nói người Trương gia, ngữ khí không nhịn được tăng thêm một phần, đạo. Các ngươi cả đám đều câm sao, nói chuyện a, chúng ta đến cùng làm như thế nào ứng đối chuyện này. Lần nữa nghe được Trương lão gia tử mà nói, Trương Phượng Niên biết hắn xem như Trương gia gia chủ đương thời, nhất định phải mở miệng. Hắn cười khổ một tiếng nói, cha, bây giờ chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hơn nữa, nhìn Tần gia phản ứng, bọn hắn nhận định chúng ta là đang lừa gạt bọn hắn, trừ phi chúng ta nguyện ý nói cho bọn hắn, ngàn niên nhân tham đã đưa cho Tô tiên sinh. Không được, Trương Phượng Niên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trương lão gia tử không chút khách khí ngắt lời nói. Chúng ta thật vất vả mới cùng Tô tiên sinh thành lập hữu nghị, nếu như đem Tô tiên sinh tin tức tiết lộ cho Tần gia lời nói, vạn nhất Tô tiên sinh cùng Tần gia phát sinh xung đột làm sao bây giờ? Vậy chúng ta cùng Tô tiên sinh thật vất vả tạo dựng lên hữu nghị thì sẽ hoàn toàn vỡ tan, đến lúc đó hai chúng ta bên cạnh cũng không lấy lòng. Lời này vừa ra, toàn bộ phòng khách lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Tất cả mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong. Tô tiên sinh ngươi đã đến. Đúng lúc này, Trương Mạn Tinh đột nhiên hét lên kinh ngạc thanh âm, đôi mắt đẹp rơi vào từ ngoài cửa đi tới một thân ảnh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia không che giấu được vẻ kích động. Tô Lạc tới, hắn tới thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chẳng qua là ôm thái độ thử một lần, len lén gọi điện thoại cho Tô Lạc muốn mời Tô Lạc hỗ trợ, không nghĩ tới Tô Lạc thật sự đến Trương gia tới. Trong phòng khách những người khác khi nghe đến Trương Mạn Tinh thanh âm sau đó, theo bản năng ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Mà Tô Lạc lúc này đã từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, không nhịn được nhíu mày. Hắn phát hiện ngoại trừ Trương Mạn Tinh bên ngoài, Trương Phượng Niên, Trương lão gia tử những thứ này người Trương gia trên mặt đều mang nồng nặc vẻ mệt mỏi, hốc mắt mang theo một cái to lớn mắt quầng thâm, cho người ta một loại mặt mày ủ rột cảm giác. Xem ra Trương gia gặp phải phiền phức so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Không phải vậy, người Trương gia không đến mức biến thành dạng này. Tô tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Trương lão gia tử, Trương Phượng Niên bọn người nhao nhao từ trên ghế salon đứng lên, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bọn hắn rõ ràng không có đem chuyện này nói cho Tô Lạc. Trương tiểu thư gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi gặp phải phiền toái, cho nên ta tới xem một chút. Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, đảo. Cây cải củ, ánh mắt mọi người theo bản năng rơi vào Trương Mạn Tinh trên thân. Ân, là ta gọi điện thoại cho Tô tiên sinh. Trương Mạn Tinh gật đầu một cái, nàng rất rõ ràng, bây giờ Trương gia loại tình huống này, chỉ có Tô Lạc mới có thể cứu. Trương lão gia tử, Trương gia đến cùng gặp phải liễu thập sao phiền phức. Tô Lạc đảo, Tô tiên sinh, cái này. Trương lão gia tử há to miệng, không biết nên như thế nào mở miệng. Chuyện này có liên quan tới ta. Chấm, Tô Lạc nhìn thấy Trương lão gia tử muốn nói lại thôi bộ dáng, lập tức đoán được một đáp án, cũng chỉ có đáp án này, mới có thể nhường Trương lão gia tử không dám nói. Trương lão gia từ khi nghe đến Tô Lạc mà nói, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc, cũng không có đang giấu giếm, âm thanh mang theo một tia khàn khàn đạo. Tô tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu tặng cho ngươi cái kia một gốc ngàn niên nhân tham sao? Trương gia gặp phải chuyện phiền toái, cùng nó có liên quan. Tô Lạc cau mày nói, đích thật là dạng này. Trương lão gia từ thở dài một hơi, nói. Tô tiên sinh, ngươi nên nghe nói qua Giang Nam Tần gia. A Tô Lạc khẽ gật đầu, thật sự là hắn biết Giang Nam Tần gia, một cái chân chính công huân gia tộc Tần gia Yao gia tử, Viêm Hoàng sau khi chọn lọc công huân một trong, hắn ba đứa con trai, đại nhi tử cùng nhị nhi tử càng là chết trận xa trường, dưới gối chỉ còn lại một cái tiểu nhi tử. Đây là một cái rất đáng được để cho người ta tôn kính lão nhân. Ngay tại hôm qua Tần gia người đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói muốn mua sắm chúng ta Trương gia ngàn niên nhân tham, hơn nữa nguyện ý lấy ra giá gấp đôi. Nếu như ngàn niên nhân tham còn tại Trương gia Tần gia, nếu như muốn mua ngàn niên nhân tham, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng mà, ngàn niên nhân tham đã đưa cho Tô tiên sinh ngươi, chúng ta liền lời nói dịu dàng nói cho Tần gia, nói ngàn niên nhân tham đã tặng người, ai biết Tần gia vì thế nổi trận lôi đình, cho là chúng ta đang lừa gạt hắn, kết quả là thẹn quá thành giận. Tô Lạc đôi mắt híp lại, xem ra Trương gia cũng không có đem ngàn niên nhân tham tại hắn trên tay sự tình cho nói ra, bằng không Tần gia chỉ sợ ngay đầu tiên liền đến tìm hắn, mà không phải uy hiếp Trương gia. Ngươi biết Tần gia cầm ngàn niên nhân tham làm cái gì sao? Tô Lạc vấn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không có chờ Trương lão gia từ mở miệng, Trương Phượng Niên đã mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, ta hỏi qua bằng hữu của ta, Tần gia sở dĩ muốn lấy được ngàn niên nhân tham chủ yếu là bởi vì Tần gia lão gia tử. Tần gia lão gia tử lúc còn trẻ thân kinh bách chiến, trải qua vô số lần sinh tử, cũng bởi vì nguyên nhân này, trên thân lưu lại không ít ám tật. Lúc còn trẻ thân thể cường tráng, không cảm thấy có cái gì, nhưng mà kèm theo niên linh dần dần tăng lớn, ám tật từ bắt đầu bạo phát ra, cho nên định dùng ngàn niên nhân tham thử xem có thể hay không áp chế lại trong cơ thể ám tật. Ý của ngươi là nói Tần gia muốn ngàn niên nhân tham là vì cứu chữa Tần gia lão gia tử. Tô Lạc mở miệng nói ra. Trương Phượng Niên gật đầu một cái, đạo. Tô tiên sinh, ta nghe được tin tức đích thật là dạng này, Tần gia người muốn dùng ngàn niên nhân tham cho Tần gia lão gia tử kéo dài tính mạng. Cách Trương.